Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 452, nếu không nhóm chúng ta nghỉ ngơi một chút. Để ngươi nhi tử lên. Công tử, nên ăn điểm tâm. Cầu tử bên hông buộc lấy tạp dề. Nghiễm nhiên là một vị lĩnh vực cảnh đầu bếp. Hắn cũng to gan cùng bất luận kẻ nào nói. Tu luyện chỉ là ta nghề phụ, mà nghề chính của ta chính là chiếu cố công tử. Mỗi ngày nấu cơm đồ ăn mà thôi. Lâm Phàm gật gật đầu. Võ đạo sơn nội tình dần dần mạnh lên. Nếu như không phải là nhân số quá ít, coi như trở thành đỉnh tiêm tông môn cũng là đủ tư cách. U huyết liên tải cầu tử cao siêu nấu nướng dưới, bị trình rất là hoàn mỹ. Một bàn làm xào huyết liên, nước canh đỏ tươi, tản ra mùi thơm, một bên còn có canh. Cũng không biết rõ cầu tử tăng thêm cái gì phụ liệu, nhưng nhìn như lại sắc hương vị đều đủ. Trước bàn ăn, chư thần e ngại nhìn xem cái này hai món ăn đĩa. Hắn cảm nhận được cái này hai món ăn đĩa tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người giống như. Hắn liền muốn hỏi, cái này mẹ nó đến cùng là món gì? Lâm Phàm nhìn xem đám người, cười nói, có muốn ăn chút gì hay không? Ăn sẽ bạo thể cái chủng loại kia. Phong Ba Lưu cảm giác quá thơm, nhưng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Nghe Lâm Phàm kiểu nói này, hắn cũng bị hù thẳng lắc đầu, không dám loạn động. Lâm Phàm cười cười, bắt đầu nhấm nháp cầu tử làm mỹ thực. Cầu tử tay nghề tự nhiên không cần phải nói, kia là tông sư cấp khác. Hắn hiện tại tu vi căn bản cũng không cần ăn đồ vật, nhưng vẫn là rất muốn ăn cầu tử làm đồ ăn. Hương vị kia thật nhất tuyệt. Tà Minh, cửu sát lão tổ nội tâm hoảng vô cùng. U huyết liên bị cướp, nội tâm của hắn rất đau, cũng rất đau đớn. Một mình một người cảm thụ được thống khổ. Đột nhiên, cửu sát lão tổ nội tâm đau xót, phảng phất có cái gì đồ vật biến mất giống như. Nhưng bây giờ những này đều đã không trọng yếu. Mất đi không có cái gì vứt bỏ u huyết liên còn trọng yếu hơn. Dù là tiên minh cùng tà minh phát sinh chiến tranh hắn cũng không để trong lòng. Lão phu chỉ muốn đoạt lại đã từng có u huyết liên. Cái này cũng có thể có lỗi sao? Tiên minh cùng tà minh chiến tranh phát sinh ở hai minh biên giới chỗ, ngay từ đầu tình hình chiến đấu không tính kịch liệt. Tà minh cũng không muốn cùng tiên minh chân chính phát sinh xung đột. Nhưng là tiên minh yêu cầu tà minh đem những cái kia đến bách đạo tông gây chuyện lão ma giao ra. Tà minh triệt để nộ, những cái kia tuyệt thế lão ma cơ bản đều là tất cả đại đỉnh tiêm tông môn thế hệ trước cường giả. Tiên minh muốn bọn hắn đem người giao ra, chẳng phải là không đem bọn hắn để vào mắt. Bởi vậy theo ngày thứ nhất tiểu hữu ma sát, đến phía sau đạo cảnh đại chiến, đánh thương khung băng liệt, thật lâu không cách nào khép lại, liền xem như đạo cảnh cường giả cũng vẫn lạc mấy vị. Đồng thời trong chiến trường dần dần xuất hiện Phật mãnh liệt cùng yêu minh tung tích. Nói thật, chuyện sự tình này nguyên bản là Lâm Phàm làm ra, nhưng phát triển liền trở thành một kiện đại sự. Hơn nữa còn là tứ đại minh ở giữa chiến tranh, liên minh tổng bộ, chư đạo thánh hưng phấn dị thường. Thổ dân bốn minh ở giữa phát sinh chiến tranh, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Liên minh chúng ta cơ hội tới, chỉ cần đem trận chiến tranh này chọn đến không thể điều hòa tình trạng. Bọn hắn nghĩ liên hợp lại cùng liên minh chống lại, cơ bản liền không khả năng. Không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là trời trợ giúp liên minh, nghĩ cản cũng đỡ không nổi a. Võ chỉ qua nói, liên minh tổng bộ không dám trắng trợn hành động, lo lắng không phải Lâm Vạn Dịch, mà là thổ dân tông môn tứ đại minh. Bọn hắn thành lập tứ đại minh đối liên minh tổng bộ tới nói là tiềm ẩn uy hiếp. Liên minh tổng bộ quá mức cấp tiến, dẫn tới tứ đại minh phản kháng, tự nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức. nhưng bây giờ Tứ Đại Minh ở giữa phát sinh chiến tranh, nơi nào còn có tinh lực quản bọn họ. Lúc này, nội bộ nguyên soái nhóm cũng đang thảo luận, mỗi một vị nguyên soái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười sán lạn. Cơ hội đang ở trước mắt, bắt không được coi như thật bỏ mất. Tổng nguyên soái nói, cơ hội chỉ có một lần. Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa trình độ kịch liệt còn chưa đủ. Phật mãnh liệt cùng yêu minh ma sát cũng quá bình thản. Liên minh chúng ta nên vì bọn họ làm chút gì? Nhất định phải đem Tứ Đại mãnh liệt lấy tới không thể điều lễ tình trạng. Chư đạo thánh kinh ngạc, nhìn xem tổng nguyên soái. Liên minh chúng ta có hậu thủ, tổng nguyên soái nói. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, nên bọn hắn xuất thủ thời điểm, phân phó, thời khắc giám sát tình hình chiến đấu. Lão Phu suy đoán Lâm Vạn Dịch cũng nên muốn ra. Cái này không chỉ có đối với liên minh là tốt cơ hội, đối Lâm Vạn Dịch bọn hắn cũng là tốt cơ hội. Đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng yên lặng gật đầu. Đúng là như thế, không có mau bệnh, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, nhất định là liên minh bọn họ trở thành lớn nhất bên thắng. Tổng nguyên soái, Lão Phu xin chiến, chư đạo thánh muốn đi thổ dân nơi đó, chỗ trải qua mấy chuyện, nhường hắn tại liên minh trong lòng địa vị rớt xuống ngàn trượng. Trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ, liền chuyện rất nhỏ cũng làm không xong, thật sự là mất mặt a. Cho nên hắn cần hoàn thành một ít chuyện, một lần nữa dựng nên uy nghiêm. Nghĩ hắn liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong, vậy mà đều có thể bởi vì một chút việc nhỏ mà thất bại. Ngươi nói cái này mất mặt không mất mặt? Tốt, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, không cần ngươi tham dự. Tổng nguyên soái đối chư đạo thánh có chút e ngại, thật là xấu sự tình ra hỏa, đợi tại liên minh liền tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. A, đúng, có một chuyện ngược lại là cần ngươi đi giải quyết. Hải Hoàng Đảo cùng Địa Ngục Sơn hai cái này thế lực vẫn muốn tiến vào thổ dân địa bàn. Liên minh cũng không phải nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi đi nói cho bọn hắn, cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn có thể chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn đó là bọn họ sự tình. Liên minh sẽ không nhúng tay. Tổng nguyên soái thân là liên minh tổng bộ chí cao người, cần trấn an rất nhiều thế lực, nếu như thế lực này có không an phận ý nghĩ, ngược lại là một cái chuyện phiền toái. Chư đạo thánh nháy mắt, loại này truyền lời sống, cũng cần hắn cái này mạnh nhất nguyên soái xuất mã không khỏi cũng quá mất mặt đi. Thậm chí hắn cũng thấy có người đang len lén cười, tính toán, để ý đến bọn họ làm gì. Lão Phu vẫn thật là không tin loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được. Lâm huynh, Tứ Đại Minh phát sinh chiến tranh, nguyên nhân gây ra tựa như là con của ngươi đưa tới. Tô gia lão tổ nhãn thần quái dị nhìn xem Lâm Vạn Dịch, phảng phất là đang nói, ngươi cái này cả nhà làm sao lại không an phận đâu. Đánh giám, người khác ngậm máu phun người, con ta sao lại làm như thế? Ngươi cái này một nồi liền hướng nhi tử ta trên đầu đóng, coi như quá mức. Lâm Vạn Dịch tin tưởng Tô Trường Sinh nói, nhưng hắn hãi hùng khiếp vía a. Hắn đã lâu không gặp Lâm Phàm, trong lòng tự nhiên rất muốn, hận không thể đến nhi tử bên người bảo hộ lấy hắn, nhưng tình huống thật không cho phép a. Tô Trường Sinh nói, tốt tốt, ngươi nói cái gì liền cái gì. Bất quá lão phu liền suy nghĩ một việc, nhi tử kia của ngươi đến cùng là cái gì tình huống? Thiên phú bình dị đi, cũng không thể nói như vậy, dù sao coi như thiên phú bình dị cũng không có ngươi nhi tử như thế biến thái. 20 tuổi a, liền đạo cảnh tam trọng. Lâm Vạn Dịch, ngươi biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì sao? Trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Dù là thế gian tất cả tông môn nâng toàn tông chi lực, cũng tuyệt đối bồi dưỡng không ra dạng này người a. Lâm Vạn Dịch nhìn Tô Trường Sinh biểu tình kia, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn biết được con trai mình thực lực lợi hại như thế thời điểm, trong lòng không khiếp sợ kia là giả. Cho nên, người muốn nói cái gì? Lâm Vạn Dịch hỏi. Tô Trường Sinh nói, bây giờ tình huống người cũng nhìn thấy. Tiêu Hoàng Tử đối Quang Phục Hoàng Đình sự tình, không có bất kỳ ý tưởng gì. Thực lực chúng ta tuy mạnh, nhưng đối mặt đông đảo thế lực, cuối cùng có chút không đủ. Hoàng Đình chỗ bồi dưỡng những cường giả kia, nhìn như trung thành, lại không biết bọn hắn phải chăng có chỗ ý nghĩ. Bởi vậy lão phu ý nghĩ rất đơn giản, nếu không nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút tốt. Lấy con trai ngươi thiên phú, nói không chừng dùng không mấy năm liền siêu việt ngươi, trở thành thế gian người mạnh nhất, đến lúc đó cũng không cần nhóm chúng ta bận rộn có phải hay không? Tô Trường Sinh ý nghĩ ngược lại, là không tệ, chỉ là Lâm Vạn Dịch há có thể nhường hắn nghĩ như vậy. Ngươi cái này lão đồ vật, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không nhường con ta tham dự vào trong đó. Tô Trường Sinh cười, hắn liền biết rõ Lâm Vạn Dịch có thể như vậy nói. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn thật sự có nhiều chờ mong. Đằng sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Không tham dự liền không tham dự. Nhưng bây giờ tình huống, ngươi là thế nào nghĩ? Tứ Đại Minh xảy ra chiến đấu. Có lẽ là chúng ta cơ hội. Đích thật là cơ hội. Bất quá hắn biết rõ, đây cũng là liên minh cơ hội, liên minh chắc chắn sẽ không buông tha lần này cơ hội. Tốt, lão phu cũng không muốn nói cái gì, vừa vặn có người đến, Lâm Vạn Dịch ngươi hảo hảo tiếp đãi một cái đi. Tô Trường Sinh cười, sau đó hướng phía phương xa đi đến. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, không hiểu rõ cái này lão gia hỏa rốt cuộc là ý gì. Nhưng ngay sau đó, hắn toàn thân run lên, phương xa có đạo thân ảnh rất quen thuộc, cũng là Lâm Vạn Dịch thật không dám gặp người. Lâm Vạn Dịch không nói gì, mà là quay đầu liền muốn ly khai. Lâm Vạn Dịch, ngươi cái này thứ hèn nhát, phương xa nữ tử kia mắng. Nghe nói lời này, Lâm Vạn Dịch liền không phục, quay đầu nhìn lại, ngươi nói ai thứ hèn nhát đâu, nói người nào? Nói chính là ngươi, người tới chính là Tô Trường Sinh tiểu nữ nhi Tô Lưu Ly. Phương xa, Tô Trường Sinh lắc đầu, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, cứ như vậy đem tiểu nữ nhi đẩy ra đi, thật được không tính toán. Mặc kệ, Lâm Vạn Dịch trong lòng giận mắng, lão gia hỏa thật sự là đủ âm hiểm, vậy mà đem hắn đời này rất có lỗi với người đưa đến trước mặt hắn. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nhìn xem trong tay địa đồ. Đây chính là nhóm chúng ta Võ Đạo Sơn thế lực chung quanh phân bố sao? Võ Đạo Sơn chung quanh thế lực cũng không nhiều, cũng không có gì có thể thấy vừa mắt. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, có thể bị hắn thấy vừa mắt thế lực cũng chỉ có đỉnh tiêm tông môn mà thôi. Về phần cái khác căn bản không cần phải nhắc tới. Công tử, phải chăng cần đem những thế lực này nhổ tận gốc? Cầu tử hỏi. Từ khi biểu đệ không ở bên người về sau, cầu tử trên người gánh tử giã liền nặng, cần phỏng đoán công tử sau đó có hành động. Bất quá cầu tử so biểu đệ muốn lý trí một điểm. Biểu đệ luôn phỏng đoán sai hắn ý tứ, mỗi lần nhìn thấy nhíu mày lúc liền vung lên nắm đấm đánh người ta, cũng bỏ mặc đối phương là ai. Lá gan có chút lớn. Lâm Phàm nói, công tử cũng không phải thị sát người. Công tử yên tâm, cầu tử chỉ là chuẩn bị đem bọn hắn đuổi đi, tuyệt đối sẽ không giết chết bọn hắn. Cầu tử nói. Lâm Phàm cười, khoát tay nói, đừng nóng vội, ngày mai theo bản công tử cùng một chỗ hành động. Cái này địa bàn cũng phải hào hào khuếch trương một cái. Hiện tại chính là tốt cơ hội. Cũng không quan tâm người khác là thế nào nghĩ, hắn cần phải làm là Võ Đạo Sơn trong địa bàn, liền không có thế lực khác tồn tại, chỉ là hắn hiện tại rất chờ mong, Tiên Minh cùng Tà Minh ở giữa đến cùng có hay không đánh nhau. Cái này nếu là cũng không có đánh nhau coi như có chút khiến người ta thất vọng. Chỉ là Lâm Phàm chỗ nào biết rõ,